Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, A Nan phá giới đao. Phương Trượng hạ lạc, thiếu hiệp biết Phương Trượng tại phương nào? Có đưa tặng Như Lai thần trưởng tổng cương hành vi phía trước. Một nhóm hòa thượng sẽ rất khó coi nhẹ Đường Huyền Minh lời nói. Biết đến, nghênh đón một nhóm lão tăng ánh mắt mong chờ. Đường Huyền Minh mang theo ý cười gật gật đầu. Sau đó lời nói gió không có dấu hiệu nào lệch cách. Mà lại biết hai cái hạ lạc. Ngoặc kép chấm hỏi. Đúng vậy, hai cái. Hô, Huyền Bi nặng nề mà thở ra một hơi. Để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Nhịn xuống đánh người xung động. Nói, không biết có thể cáo chi chúng ta. Hoặc là nói đem hai vị phương trượng tìm trở về. Nếu là thật sự có hai vị phương trượng, chúng ta tự nhiên có năng lực phân rõ. Lại hiện tại Xung Hòa tiền bối cùng Đông Hải kiếm trang trang chủ Hà Thất tiền bối cũng tại. Chắc hẳn không ai có thể ở đây lật lên sóng gió. Ta biết bọn hắn ở đâu, nhưng không có cách nào đem bọn hắn mang tới. Một nhóm hòa thượng trải qua liên tục nhiều lần cùng Đường Huyền Minh đối thoại, đã biết Đường Huyền Minh không lâu sau đó liền muốn chuyển hướng. Tâm tình ngược lại không có bao nhiêu chấn động, đều đang lẳng lặng chờ đợi. Chỉ có Mạnh Kỳ ở một bên bởi vì mọi người trò chuyện tin tức mà kịch liệt chấn động. Nhất là tại có người hướng hắn phổ cập khoa học một chút trước đó nói chuyện về sau. Cả người hắn đều kém chút phủ. Không văn phương trượng là ma sư Hàn Nghiễm giả trang. Mạnh Kỳ tâm một chút nhảy lên kịch liệt đứng lên. Không phải là bởi vì lo lắng sợ hãi, mà là hưng phấn cùng vui sướng. Hắn có một loại cuốn vào sự kiện lớn cảm giác. Đây quả thực giống phim mộng ảo kịch bản. Trong tiểu thuyết nhất là đột ngột chuyển hướng. Cái kia tác giả não động như thế lớn, lại có thể nghĩ ra chuyện như vậy. Hắn một chút cũng không có hoài nghi Đường Huyền Minh. Ngược lại trực tiếp tin tưởng. Cái này cần ích với hắn với tư cách một người hiện đại. Tiếp thụ qua quá nhiều bảo tạc giống nhau tin tức. Năng lực tiếp nhận rất mạnh. Trong lòng có không phải hoang đường buồn cười cảm giác. Mà là một loại tư duy điểm mù đột nhiên bị đánh vỡ cảm giác hưng phấn. Hắn đầy cõi lòng mong đợi nghe. Đây là hắn đủ khả năng nhìn thấy hùng vĩ nhất giang hồ. Tiếp xúc đến cao cấp nhất nhân vật giang hồ. Ta có biện pháp đem bọn họ hai vị đều kéo đến Thiếu Lâm tự đến. Nhưng cần Thiếu Lâm cho một chút trợ giúp. Thiếu Hiệp mời nói, nếu có thể chứng thực Phương Trượng thật là ma sư Hàn Nghiễm giả trang. Có thể đem chân chính Phương Trượng cứu ra. Thiếu Lâm nguyện đem hết toàn lực. Huyền Bi chém đinh chặt sắt nói, ta cần phải đi Thiếu Lâm phía sau núi đi một chuyến. Phía sau núi, Mạnh Kỳ trong lòng siết chặt. Hắn chính là tại đại tướng quân Đoá Nhi sát chỗ thế giới kia Thiếu Lâm phía sau núi ở bên trong. Lấy được A Nan phá giới đao chân nghĩa truyền thừa. Vì vậy, đối với Đường Huyền Minh đột nhiên nâng lên Thiếu Lâm phía sau núi có chút mẫn cảm. Đường huynh vì cái gì cường điệu đề Thiếu Lâm phía sau núi? Chẳng biết thiếu hiệp đi Thiếu Lâm phía sau núi không biết có chuyện gì. Huyền Bi thấy Đường Huyền Minh cười chế nhạo nhìn xem hắn. Đang nghĩ đến trước đó nói tới vì cứu Thiếu Lâm phương trượng nguyện ý đem hết toàn lực. Lại bởi vì Đường Huyền Minh thuận miệng đề Thiếu Lâm phía sau núi mà ở đây nhiều phiên hỏi thăm. Không khỏi hơi có chút xấu hổ. Trong lòng xấu hổ, hắn trên mặt lại không hiện, nhưng lại so bình thường nói nhiều bên trên một chút. Giải thích nói, Thiếu Lâm phía sau núi phụ trách trấn áp yêu ma, là trong Thiếu Lâm tự trọng địa, lịch đại đến nay đều có yêu ma bị phong nhập trong đó. Trong đó thậm chí có yêu vương cấp bậc tồn tại vẫn không có bị làm hao mòn. Một khi bị thả ra, chú định sẽ sinh linh đồ thán. Không phải do bần tăng không thận trọng, mong rằng thiếu hiệp trách móc. A, không có việc gì, ta không muốn đi thấy những yêu ma kia. Ta chỉ là đối với A Nan phá giới đao cảm thấy hứng thú. đi thiếu lâm phía sau núi, chỉ là muốn xem thử xem trong truyền thuyết cái kia khó giải một đao. Nhìn xem một đao kia cùng ta hiểu rõ có cái gì không tầm thường. Thiếu lâm chúng tăng cùng nhìn nhau liếc mắt, đồng thời đều có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. A Nan phá giới đao tại thiếu lâm tự thanh danh hoàn toàn chính xác rất lớn. Là trong truyền thuyết Phật tổ đệ tử A Nan truyền thừa chiêu pháp. Nhất là một chiêu cuối cùng dính nhân quả, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Danh xưng có thể cùng bất luận kẻ nào đồng quy vu tận. Chỉ cần hắn có thể bổ ra một đao kia, mặc dù bổ ra một đao kia về sau ra đến người chính mình cũng muốn tử vong. Nhưng ở trên đời này thanh danh y nguyên to lớn. Đối với đông đảo chưa quen thuộc thiếu lâm võ học người đến nói đó chính là trong truyền thuyết đao pháp, nhưng đối với thiếu lâm tự tăng chúng đến nói, một đao kia ngược lại có cũng được mà không có cũng không sao. Bọn hắn quen thuộc nhất A Nan phá giới đao. Biết rõ A Nan phá giới đao tu hành độ khó, thiếu lâm cường giả xuất hiện lớp lớp. Nhưng tu hành A Nan phá giới đao, đồng thời chân chính lĩnh ngộ A Nan phá giới đao một thức sau cùng dính nhân quả nhân vật. Qua nhiều năm như vậy cũng không nhiều, thậm chí có thể nói ít đến thương cảm. Tại thế hệ này, A Nan phá giới đao mặc dù không có thất truyền, nhưng chân chính có thể lĩnh ngộ dính nhân quả, một cái cũng không có. Nếu không phải đệ tử thật đối với cái môn này võ học rất có thiên phú, thiếu lâm hoàn toàn sẽ không để cho thiên phú kiệt xuất đệ tử tu hành cái này một pháp môn. Vì vậy một đám người tất cả đều thở dài một hơi. Dung Hòa cùng Hà Thất ánh mắt lại đọng lại. Hai vị này nhân gian giới cao cấp nhất pháp thân cùng nhìn nhau liếc mắt. Sau đó lại lắc đầu. Không phải A Nan phá giải đao. Nếu là dùng A Nan phá giới đao đánh chết pháp thân, chém chết pháp thân thời khắc, hắn liền đã chết đi. Không có khả năng bổ ra đao thứ hai. Hai người không phải là không có suy đoán qua đường huyền. Minh đao pháp là A Nan phá giải đao. Dù sao đường huyền minh từ hành tẩu giang hồ đến nay vẫn cùng Phật môn có quan hệ. Giang hồ ngoại hiệu càng là chuyển thế Phật Đà. Nhân vật như vậy sử dụng ra vô giải một đao. Bọn hắn chuyện đương nhiên liền coi nó là làm A Nan phá giới đao. Có thể, ngoặc kép, thiếu lâm tự phía sau núi. Một nhóm lão hòa thượng dẫn đầu, dẫn đường huyền minh đi hướng nơi đó. Thanh thế long trọng. Thiếu lâm đỉnh tiêm tuyệt học tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Bình thường đều phải thêm tiền. Mà khi đường huyền minh xuất ra Như Lai thần trưởng tổng cương thời điểm, không có người sẽ cự tuyệt cái này thỉnh cầu nho nhỏ. To lớn vách đá thô ráp, bố mãn rêu xanh, ẩm ướt âm lãnh, không có người hành tẩu vết tích. Tại đường huyền minh nhìn chăm chú phía dưới, một vị lão tăng mở ra sau khi núi cửa ngầm chốt mở, lộ ra một cái lối đi đen kịt. Mạnh Kỳ lập tức liền ngây người. Hắn tại lục đạo luân hồi chi chủ luân hồi thế giới bên trong, đồng dạng mở ra cái lối đi này, đồng thời ở trong đó đạt được A Nan phá giới đao pháp chân ý truyền thừa. Cái kia phương thế giới bên trong thiếu lâm kết cấu cùng nơi này giống nhau như đúc. Khi đó hắn liền có hoài nghi, phải chăng thiếu lâm tự phía sau núi thật sự có dạng này thông đạo? Mà bây giờ, đông đảo lão tăng hành vi cử động chứng minh điểm này. Phương thế giới này thiếu lâm tự cùng luân hồi thế giới bên trong thiếu lâm tự phía sau núi một màn. Đồng dạng, A Nan phá giải đao ngay tại thông đạo chỗ sâu. Thí chủ có thể ở đây lĩnh hội, nhưng nhớ lấy không thể sâu. Trong đó có thâm bất khả chắc ma đầu, vạn vạn không thể xúc động. Đường huyền minh gật đầu, tại một vị lão tăng dẫn dắt hạ đi vào thông đạo. Trong tay hắn có A Nan phá giới đao hoàn chỉnh bí tịch. Bản thể phân tích phía dưới, gần như hoàn toàn lý giải. Khó khăn nhất nắm giữ thức thứ 6 dính nhân quả hắn đều có cực kỳ khắc sâu lĩnh hội. Nhưng nếm qua Như Lai thần trưởng thua thiệt về sau, Đường Huyền Minh đối với lục đạo luân hồi chi chủ tính cảnh giác thật to đề thăng. Không tin tưởng bất luận cái gì từ lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó đạt được bí tịch. Hắn muốn cùng lưu tại thiếu lâm bí tịch so sánh một phen. Nhìn xem phải chăng có sơ hở. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?